La Mã Tất Tu Vong, tác giả, Trần Thụy, chương 209, tạo giấy công xưởng. Các anh em, nghe ta khẩu lệnh, đội trưởng đội trăm người la lớn, hai nhóm hình cung trận hàng ngang. Các binh sĩ cấp tốc bày tốt trận, mặc dù so trước đó thật dài một hàng rõ ràng rút ngắn, nhưng lại có một chút thọc sâu. Đồng thời hiện ra hình cung rất có đem những này người Scordisi vây quanh chi thế. Dựng lá chắn ngồi xuống, liền nghe, rầm rầm, một hồi áo giáp vang. Các binh sĩ đem lá chắn nghiêng đứng ở trước người, chỉnh tề ngồi xuống, ánh mắt nhìn thẳng phía trước người Scordisi. Một chút người Scordisi bị các binh sĩ khí thế chấn nhiếp, theo bản năng xích lại gần Gowers. Gowers cố ý lớn tiếng trấn an thủ hạ, chúng ta là thật tâm đến đây đầu nhập vào, có cái gì tốt lo lắng. Những ngày này mọi người không phải tại chiến đấu, chính là tại hành quân, hiện tại cũng rất mệt mỏi, vừa vặn ngồi xuống nghỉ ngơi thật tốt. Ta tin tưởng Nick bộ lạc thủ lĩnh sẽ bị chúng ta thành tâm chỗ đả động, sẽ đích thân tới thấy chúng ta, để chúng ta gia nhập cái này bộ lạc. Bị hắn cái này nói chuyện, mọi người trong lòng hơi định. Nick bộ lạc đám tộc dân tại cày ruộng sông Kupa bờ bắc ruộng đồng thời điểm, tại bộ công vụ chỉ huy bên dưới thuận tiện dành thời gian ép ra một con đường đất. Hagu cưỡi ngựa, liền dọc theo đầu này đường đất hướng tây lao vụt. Hơn nửa giờ liền vượt qua cầu gỗ, đi tới Sonodia nhà chính. Thủ lĩnh đi tạo giấy công xưởng. Trong đại sảnh lưu thủ Cassius nghiêm nghị nói rằng, Hagu đội trưởng, nếu như ngươi có cái gì sự tình khẩn yếu, mời đến bên cạnh trong phòng chờ khoảng đợi một hồi, ta tiến đến thông chi thủ lĩnh trở về. Không cần, vẫn là chính ta đi thôi. Hagu trong lòng có chút ảo não, sớm biết thủ lĩnh tại tạo giấy công xưởng, hắn liền không cần chạy xa như vậy. Tạo giấy công xưởng tại công xưởng khu phía bắc xa xôi. Maximus đem rất lớn một khối thổ địa đều hoạch thuộc sở hữu của nó. Bên trong đã đào ra hơn 10 cái hình vuông hố đất, nhưng chỉ có 2 cái ngay tại sử dụng, cái khác đều còn tại bỏ trống lấy, chờ lấy tương lai xem như tĩnh trí nước thải tuần hoàn ao nước. Trong công xưởng khác một bộ phận lớn chính là sân phơi giấy. Nó là một khối bị lặp đi lặp lại nện vững chắc, bằng phẳng kiên cố trên mặt đất. Trên mặt đất trải qua lặp đi lặp lại giặt dừa, không dễ sinh bụi. Bốn phía dùng giản dị tường gỗ súng lại, có thể miễn cưỡng ngăn trở mạnh mẽ gió sông. Trong sân cất đặt lấy nhiều cái cỡ lớn giá gỗ. Trên giá gỗ mỗi một ô đều chỉnh tề sắp hàng lớn nhỏ nhất trí hình vuông khung gỗ. Maximus là nhận quan công vụ Capito mời, mới đi đến tạo giấy công xưởng thị sát. Giờ phút này, hắn đang đứng tại sân phơi giấy bên trên. Capito hướng hắn biểu hiện ra mấy tháng nay tạo giấy công xưởng chỗ cố gắng thành quả. Thủ lĩnh, đây là đám thợ thủ công dựa theo ngươi truyền thụ cho phương pháp làm ra giấy, nó thật có thể dùng bút ở phía trên viết. Hơn nữa chữ viết có thể thấy rất rõ ràng, còn có thể lâu dài bảo trì lại, tựa như giấy cói như thế. Hơn nữa nó còn giống một tấm vải, có thể trồng chất, có thể xoăn nắn, mặc dù dễ dàng nát, nhưng so giấy cói mạnh hơn. Mấu chốt là loại này giấy dùng chúng ta tùy tiện liền có thể đạt được vỏ cây liền có thể đại lượng chế tạo ra, bọn nhỏ có thể dùng nó đi học tập tri thức. Đám quan chức có thể dùng nó đi viết báo cáo, ghi chép số liệu, đám thợ thủ công có thể dùng nó vẽ đồ án, chế tác khí giới, chúng ta còn có thể dùng nó đến viết sách, dùng nó đến hội họa, dùng nó đến, luôn luôn tỉnh táo Capito càng nói càng kích động, sắc mặt hắn đỏ lên, vẫy tay, tâm tình kích động đến giống như một gã ngay tại tòa án trình diễn giảng luật sư. So sánh với Capito phấn khởi, Maximus lộ ra rất bình tĩnh. Hắn nhìn chăm chú bày ra ở trước mặt mình tờ giấy này. Nó đại khái có hình vuông, cùng sợi đay khung gỗ không khác nhau lắm về độ lớn, nhưng biên giới cao thấp không đều. hiển nhiên là tại bóc giấy thời điểm tạo thành tàn phá. Giấy chủ yếu hiện lên màu xám trắng, đồng thời còn rải rác lấy một chút điểm đen cùng màu vàng ô ban. Đồng thời có không ít dài nhỏ nhô lên, tựa như da người bên trên gân mạch, còn có mấy cái tay chừng đầu ngón tay động nhãn. Maximus hơi cau mày, vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve mặt giấy. Mặt giấy lồi lõm, có chút nhô lên còn có chút cấn tay, giống như là bên trong bao vây lấy cứng rắn vật, có nhô lên lại rất xốp, tựa như là bong bóng. Hơn nữa rõ ràng cảm giác được tờ giấy này nửa bộ phận trên giấy, nửa phần dưới tương đối mỏng, bởi vậy nó không thể trải phẳng tại trên giá gỗ, mà là nửa phần dưới nhếch lên, thậm chí cả trương giấy còn có chút nhăn co lại. Hắn lại dùng hai tay cầm lấy trang giấy hai đầu, nhẹ nhàng giật giật, còn có chút tính bền dẻo, không có xấu, nhưng hơi chút dùng sức, liền xé mở một cái lỗ. Capito lập tức, a, kêu to một tiếng, vậy mà từ Maximus trong tay đem giấy đoạt lại, mười phần đau lòng dùng tay đem cái khe kia lau lau. Maximus không để ý tới hắn, quay người nhìn xem đứng ở một bên đám thợ thủ công. Ngữ khí bình hòa hỏi, các ngươi đối với tạo ra tờ giấy này có vấn đề gì hay không? Có, vấn đề rất nhiều. Một gã thợ thủ công tiến lên một bước, chỉ vào Capito trong tay giấy, nói nghiêm túc, thủ lĩnh, ngươi hẳn là thấy được, tờ giấy này bên trên có không ít điểm đen, nó lẽ ra không nên có, hẳn là chúng ta không có đem bột giấy tạp chất thanh trừ sạch sẽ, mới tạo thành kết quả như vậy, còn có thể là tại phơi giấy thời điểm gió thổi lên cho bụi dính ở bên trên. Trên giấy những cái kia hoàng ban, ta cảm thấy hẳn là vài ngày trước liên tiếp trời mưa. Thời tiết ẩm ướt, mà để tờ giấy này có chút mốc meo. Chúng ta tại đảo tương thời điểm, không có đem bột giấy hoàn toàn đập nát, cho nên cái này trong giấy còn bao hết một ít cây gân. Chúng ta sử dụng vải lanh bện không đủ tỉ mỉ mật. Hơn nữa mềm nhũn chút, bột giấy bày tại phía trên về sau. Có thể xuyên thấu qua mắt lưới, làm về sau liền biến thành dạng này lồi lõm. Còn có chúng ta tại dùng khung gỗ tại giấy trong rãnh vớt bột giấy thời điểm. Không phải quá nhanh, chính là quá chậm, còn có chính là không thể bưng thật sự bình, khiến cho bột giấy không thể đều muôi trải phẳng tại trên vải lanh. Cái này còn cần chúng ta nhiều hơn luyện tập, phơi giấy thời điểm quá sốt ruột. Không có chú ý tới bột giấy bên trong còn có nước không có bị hút khô. Dẫn đến nó tập hợp một chỗ nhỏ xuống dưới rơi từ đó tạo thành cái này nguyên một đám lỗ nhỏ. Còn có chúng ta xé giấy thời điểm cũng không đủ thuần thục. Thiếu kinh nghiệm, còn có những này trong giấy bọt khí. Tên này thợ thủ công lải nhải bên trong rông dài nói một tràng. Maximus lại nghe được rất chân thành. Hắn hỏi. Các ngươi dùng là vỏ cây gì? Cây lịch, loại cây này tại phụ cận trên núi nhiều nhất. Chúng ta cũng thử qua cây sồi. Bất quá cây sồi ra so sánh cứng rắn. Chúng ta tạm thời từ bỏ. Bất quá tương lai chúng ta sẽ còn thử lại thử một lần. Ta cảm thấy cây sồi ra tạo nên giấy có thể sẽ càng có tính bền dẻo. Chất keo dính đâu? Các ngươi dùng là cái gì? Imeric cho chúng ta đề cử mấy loại cỏ. Cuối cùng chúng ta chọn chúng một loại cây dây leo. Nó nước là màu ngà sữa, đặc biệt dính tay, tựa như là nước mũi, cho nên chúng ta đem nó gọi là nước mũi dây leo. Loại này nước mũi dây leo ở trên núi cũng rất phổ biến. Tờ giấy này sở dĩ còn có chút giòn, ta cảm thấy rất có thể là gia nhập dính thuốc nước thiếu chút. Lần sau hẳn là nhiều hơn ép nước mũi dây leo nước. Gia nhập vào giấy trong rãnh, tạo nên chữ hẳn là sẽ càng chặt chẽ hơn. Maximus lại hỏi thêm mấy vấn đề. Tên này thợ thủ công đều làm ra trả lời. Tên này thợ thủ công chính là Capito bổ nhiệm tạo giấy công xưởng người phụ trách Tomius. Đã từng là một gã cho Salapia quý tộc xoa giặt quần áo vải vóc nô lệ. Giờ phút này Maximus nhìn xem hắn, trên mặt lộ ra một tia nụ cười khen ngợi. Thomas, ngươi có thể không thỏa mãn với vẻn vẹn chỉ là tạo ra giấy, còn có thể phát hiện nhiều như vậy vấn đề, đồng thời thử nghiệm phân tích tạo thành những vấn đề này nguyên nhân, còn đưa ra biện pháp giải quyết. Cái này rất tốt, có ngươi như thế phụ trách người dẫn đầu, còn có các ngươi những này vô cùng cố gắng đồng bạn. Ta tin tưởng các ngươi nhất định có thể chế tạo ra dùng tốt phi thường trang giấy, vì bộ lạc làm ra cống hiến to lớn. Đến lúc đó các ngươi cũng sẽ thu được bộ lạc cho các ngươi ban thưởng. Lời nói này nói đến đám thợ thủ công rất là kích động. Maximus hỏi tiếp, có cái gì khó khăn cần ta giải quyết? Thủ lĩnh, chúng ta cần càng nhiều nhân thủ. Thomas lấy dũng khí, nói nghiêm túc, liền chúng ta bây giờ chút người này, chỉ chế tạo mười mấy tấm, hàng trăm tấm giấy không có vấn đề, nhưng là đây nhất định không thỏa mãn được chúng ta toàn bộ bộ lạc cần. Giống thu thập vỏ cây cùng nước mũi dây leo, đảo tương ép nước đều cần không ít nhân thủ. Không có vấn đề, Capito, chuyện này từ ngươi đến giải quyết. Maximus nghĩ nghĩ, còn nói thêm, ta vừa rồi nhìn một chút, đảo tương đúng là một cái rất tốn sức sống. Hơn nữa bởi vì không ngừng lặp lại, còn dễ dàng mệt nhọc. Ngươi để Scapra có rảnh tới xem một chút, có thể hay không chế tác một cái cùng loại búa nước như thế cỡ nhỏ trang bị, dùng sức nước để thay thế nhân lực, có thể trợ giúp đảo tương, vậy thì có thể tăng mạnh chế tác trang giấy hiệu suất. Tốt, thủ lĩnh, Capito cung kính đáp lại, còn có yêu cầu khác sao? Ta nghe nói hiện tại lò gạch chế tạo gạch đá càng ngày càng nhiều. Có thể hay không cho chúng ta phơi xưởng giấy trải lên gạch men sứ, đồng thời dùng tường đá thay thế đi chung quanh nơi này tường gỗ, lấy cam đoan không có cho bụi tạp vật thổi tới bột giấy bên trong. Thomas thấy Maximus tiếp thu chính mình trước đó đề nghị, thế là lại lớn mật đưa ra yêu cầu. Ha ha, trưởng quan của các ngươi Capito trước đó đã cho ta đề cập qua vấn đề này. Ta đã làm ra quyết định, ngày mai liền cho các ngươi trải gạch men sứ, xây tường đá. Đám thợ thủ công một hồi reo hò. Lúc này, Aquo tới, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ vài câu. Maximus thu liễm lại nụ cười, làm sơ trầm ngâm nói rằng, ngươi đi nói cho Hagu, để hắn đi tìm Imeric, để Imeric đi gặp những này người Scordisi. Đồng thời, ngươi để Hagu chuyển cáo Imeric, nhất định phải xác định những người này là thật tâm gia nhập chúng ta bộ lạc, mà không phải ôm mục đích khác, nếu không Nick bộ lạc đem cự tuyệt tiếp nhận bọn hắn. Vâng, thủ lĩnh, Akko quay người rời đi. Không bao lâu, Maximus cũng đi ra tạo giấy công xưởng. Thủ lĩnh, muốn hay không đi xem một chút đồ sắt công xưởng? Scapra bọn hắn ngay tại kiến tạo búa nước cùng cối xay nước, hiện tại rất có tiến triển. Theo sau lưng Capito đề nghị.